Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, có hứng thú sao? Vừa nói, Suzuki Hitomi liền mang lấy Julian đến Tesri kêu ra sân. Suzuki Hitomi trước kia cũng không nghĩ tới. Tesri kêu đạo sư cư nhiên phát điên, đem sân cũng khuếch trương sắc mặt. Người đạo sư trả lại cho khuếch trương sắc mặt sân, Suzuki Hitomi chuyển hướng Tesri kêu. Sân trường mực, cũng liền cùng Hashimoto gia chủ trạch hậu viện không lớn bao nhiêu. Quá lớn, bình thường lớn nhỏ sân quá nhỏ. Tesri kêu nói, người sẽ không mua hoàng thành bên phòng hảo hạng tử sao, nhất định phải mua chính giữa khu. Suzuki Hitomi nói, đế đô nhà ở phân 4 loại. Hoàng thành vừa nội thành, chính giữa, ngoại thành vừa, đương nhiên giá cả cũng là từ trong ra ngoài càng ngày càng tiện nghi. Không có tiền, Tesri kêu lý do rất cường đại. Đường đường tử tước đại nhân hội, sẽ không có tiền. Suzuki Hitomi rõ ràng không tin. Ta là bởi vì là đi tìm ngươi mới được là tử tước. Tesri kêu tỏ ra đặc biệt vô tội. Như vậy không phải là nam tước sao? Suzuki Hitomi hỏi. Ta trực tiếp từ quý tộc thăng là tử tước vẫn là bởi vì cho ta đạo sư. Ma pháp sư đều là quý tộc, nhưng là vừa không có tước vị. Tesri kêu nói. Tốt à, tốt đi. Không nói với ngươi. Suzuki Hitomi không nữa nói chuyện cùng hắn. Nhượng Julian không nên trêu chọc hắn mang đến tipper. Nhìn hắn, biểu diễn. Suzuki Hitomi tại Tesri kêu ra hậu viện đem cùng phi tiêu tấn công có quan sở hữu thể thuật biểu. Diễn một lần, đem Julian nhìn hai mắt phóng đại. Vẻ mặt hưng phấn, nhưng là, tuy nhiên cái này loại công kích rất sắc bén. Một khi sử dụng cũng rất cường đại. Julian nhưng có chút nghi chậm. Đương nhiên, cái này cũng bị Suzuki Hitomi nhìn thấy. Thế nào, có vấn đề gì không? Suzuki Hitomi hỏi. Kaka, người tốt nhiều phương thức công kích không quá địa đạo a. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Julian cắn môi, lặp đi lặp lại cái miệng mấy lần, mới chậm rãi nói. Không quá địa đạo nếu như là trận đấu nói đúng là. Nhưng là, nếu như là đánh giặc thời gian đâu? Suzuki Hitomi nói. Hai nước giao chiến, không có địa đạo không địa đạo cái này nói một chút. Chỉ có thắng thua, cái này đại lục chiến tranh vẫn là thẳng thắn kia loại. Bọn họ chỉ có công thành, thủ thành, bình nguyên hoặc miền đồi núi. Lồng chảo giao phong, một phương treo lên miễn chiến bài. Bên kia cũng sẽ không đi công kích. Cho nên, một mực được cái này loại tư tưởng giáo dục, Julian có chút không dám tin tưởng nhìn xem Suzuki Hitomi. Hắn những lời này đối với Julian mà nói là một kích chí mạng. Nhưng là, quốc gia trong lúc đó đánh giặc cũng rất có phong độ a. Julian dùng chân trên đất trên va chạm nửa ngày, cuối cùng lấy hết dũng khí, nói một câu, đánh giặc còn muốn phong độ ha ha ha ha. Nghe được Julian nói, Suzuki Hitomi không nhịn được cười lên, đem Julian bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn thảm haku. Núp ở Tesri kêu bên người. Cái kia, tiểu Julian, người có thể cùng ta nói một chút các ngươi lịch đế quốc sử sao? Cười xong sau đó, Suzuki Hitomi nói, sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết ta vì cái gì cười. Được không? Có lẽ là Tesri kêu an ủi hữu hiệu. Có lẽ là Suzuki Hitomi lúc nói chuyện sau rất ôn nhu. Julian vẫn gật đầu. Ở sau đó một tuần, Suzuki Hitomi nơi nào cũng không đi. Mỗi ngày đều tại Tesri kêu ra chờ lấy Julian tan học về nhà. Dùng Julian nói cho hắn lịch sử, nói nếu như là hắn, ứng phải đánh thế nào. Vừa mới bắt đầu, Julian nhận được không nhỏ sợ sợ. Nhưng là, càng đi về phía sau, con mắt càng sáng. Cuối cùng, ngay cả Tesri kêu cũng cùng Julian cùng một chỗ nghe giảng. Thời gian một tuần đi qua, Silanlinka đế quốc chiến tranh sử đã bị Suzuki Hitomi kể xong. Nghe xong toàn bộ hành trình, trước mặt không nghe được lại nhượng Suzuki Hitomi nói một lần. Tesri kêu phát hiện, nếu như dựa theo Suzuki Hitomi phương pháp đánh giặc, Silanlinka đế quốc hiện tại tuyệt đối là đại lục trên mạnh nhất đế quốc. Thống nhất đại lục cũng có thể. Nhân loại quốc độ. Nhưng là, hắn cháu ngoại Julian, tại Suzuki Hitomi điều giáo dưới, đã cùng cái này đại lục người tư tưởng hoàn toàn xa lạ. Sự thật chứng minh, Julian bây giờ đang ở trường học đã trở thành một bá. Trước hắn được khi dễ quá lâu. Bất quá, cho dù hắn là một phương bá chủ, nhưng là lại không người không thích hắn. Trừ lúc trước khi dễ qua hắn, lại bị khi dễ trở lại người. Còn dư lại dưới, chỉ cần bị khi dễ, hắn chỉ biết giúp bọn hắn. Thậm chí lão sư hắn tại hắn trở thành một bá sau đó. Chả, còn, càng thích hắn, bởi vì hắn luôn là có thể vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên, vượt cấp quá cao nói vẫn là không được. Trước lúc này, hắn chỉ có thể ở lớp văn hóa trên trợ giúp những thứ kia giống như hắn bị khi dễ người. Ca ca, lão sư ta muốn gặp ngươi. Cái này ngày, tan học trở lại Julian chạy vào Suzuki Hitomi căn phòng đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Vì cái gì không phải cho ngươi lừa gạt lấy sao, Suzuki Hitomi nói. Trước hắn nhưng là nhượng Julian không nên đưa hắn nói ra. Hắn còn muốn thanh nhàn. Thật xin lỗi. Julian cúi đầu. Nói xin lỗi nói. Được. Đừng giả bộ. Nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Suzuki Hitomi nói. Cùng Julian quen thuộc sau đó. Hắn đã lĩnh giáo đứa bé này nghịch ngợm. Chỉ bất quá. Đứa bé này nghịch ngợm nhượng hắn sống không tức là được. Lão sư ta nói một cái trước khóa trên còn không có đem chiến tranh xử thời gian. Ta đưa ra bất đồng ý kiến. Sau đó dùng ý nghĩ của mình nói xuống làm sao đánh giặc tốt hơn. Lão sư liền kêu ta đem dạy ta người kêu lên. Julian nói. Còn nữa, ta vốn là nói cho chính ta nghĩ đến. Nhưng là lão sư không tin. Julian nói còn có chút ủy khuất. Lão sư thế nào cũng không tin đây. Nghe được Julian nói, Suzuki Hitomi cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn mới 10 tuổi, có thể nghĩ đến liền quỷ. Vừa nghe liền có thể biết rõ sau lưng của hắn còn có người giáo. Đi, ta rõ ràng thiên hòa ngươi cùng đi học. Suzuki Hitomi than một hơi. Nói, hắn biết rõ. Sau đó không có thanh nhàn ngày. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi cùng Julian đi tới Ma Vũ học viện. Julian đưa hắn mang tới phòng học phòng làm việc sau phải đi lên lớp. Một điểm cùng hắn ý nghĩ cũng không có. Hắn đều không suy nghĩ một chút. Người Julian vẫn là học sinh. Lên lớp là chính sự đây. Ngài chính là tại Julian sau khi tan học dạy dỗ người khác đi. Mặc dù có chút kinh ngạc Suzuki Hitomi tuổi trẻ. Nhưng là Julian lão sư vẫn là tiến lên nói. Hỏi lão sư có chuyện gì không? Suzuki Hitomi hỏi. Không có gì. Hôm qua ngày Julian trả lời thật là để cho ta hai mắt tỏa sáng a. Hơn nữa ta có thể nghe xuất hiện. Mặc dù có học ngài địa phương. Nhưng là, vẫn có chính hắn gặp biết. Muốn biết rõ, hắn cái này niên cấp hài tử. Vẫn chưa có người nào có chính mình gặp biết đây. Lão sư đạo, không có gì. Julian rất thông minh. Suzuki Hitomi kiêu ngạo nói. Giống như là Julian là hắn hài tử một dạng. Không biết ngài là, lão sư hiện ra nhiên không nghĩ tới Suzuki Hitomi trực tiếp như vậy. Không biết nói cái gì hắn vừa vặn nhớ tới còn không biết rõ cái này tên thiếu niên tên. Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi a, lão sư cùng đọc một câu. Luôn cảm thấy danh tự này có chút kỳ quái cùng quen thuộc. Suzuki Hitomi, ngươi là thế giới chi tử. Vậy ngươi có không có hứng thú làm chúng ta học viện lão sư? Đột nhiên nghĩ đến lão sư dùng kinh. Hỉ giọng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.